Trần Tán Hồ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Chu Bân, ngươi cứ yên tâm. Tiểu tử kia tự là cái tiểu bạch kiểm. Mọc ra trương hội trêu chọc nữ nhân miệng chim mà thôi. Nói thật, ta lo lắng chính là đến lúc đó hắn có thể hay không qua cửa thứ nhất. Ha ha! Diệp không nghe xong cười lạnh một tiếng. Vừa rồi nghe bọn hắn gọi Trần Tán Hồ đại ca, đã cảm thấy quen tai, hóa ra là cái này mấy tên tiểu tử. Chính mình không có đi tìm bọn họ phiền toái coi như xong, không thể tưởng được bọn hắn vẫn còn muốn tìm lão tử phiền toái. Cô gia! Tiết Soái lúc này đã nghĩ theo chân bọn họ động thủ, nhưng lại bị Diệp không kéo lại. Khục! Diệp không ho khan một tiếng, đi qua, đã ở chiếu bạc bên cạnh tọa hạ. Mấy cái tiểu tử xem xét, chính nói người đến, nguyên một đám tranh thủ thời gian câm miệng. Bất quá cái kia Trần Tán Hầu ngược lại không sao cả rứt. Ôm quyền nói, nguyên lai là Diệp tài tử. Tại hạ Trần Tán Hồ, hướng ngươi bồi tội. Ngày ấy tại hạ uống nhiều rượu rồi, đem các hạ cho rằng ăn trộm, đánh một trận đau nhức. Thật sự là thật có lỗi a. Thằng này ngoài miệng nói lấy ấy nấy, có thể trong lời nói lại đắc chí. Dương Dương đắc ý, thanh âm nói lão đại, tự là nói cho mọi người, tiểu tử này bị ta đánh qua. Tiết Soái lửa giận ngút trời, sẽ chờ Diệp không ra lệnh một tiếng, đi theo cái này Trần Tán Hồ biện cái ngươi chết ta sống. Nhưng ai biết gần đây ăn không được thiệt thòi Diệp không? Lại một điểm không có phát tác ý tứ. Mặt đỏ lên, đứng dậy ôm quyền nói, nguyên lai là Trần Tán Hồ đại ca. Chuyện ngày đó coi như xong đi. Ta còn muốn tạ Trần đại ca hạ thủ lưu tình đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 689. Trần Tờ. Án Hồ nghe hắn nói nhuyễn lời nói, lập tức cười to vài tiếng, cảm giác thoải mái cực kỳ. Đi đến Diệp không bên người, mạnh mà vỗ Diệp không bả vai, nói ra, Diệp tài tử như thế bên trên nói, Trần mổ vui vẻ a. Trần Tán Hồ đây cũng là cố ý đấy, một là lại để cho Diệp không mất mặt, hay là thử xem Diệp không cân lượng. Quả nhiên Diệp không bị hắn vỗ một cái lão đảo, thiếu chút nữa không có chui vào dưới mặt bàn bên cạnh đi. Mọi người cười vang. Tại lầu hai đại sảnh bên cạnh một cái phòng, một cái nữ nhân chính lửa giận chỉ lên trời nói ra hoàng quan quyền. Các ngươi là như thế nào mở sòng bạc đấy? Lại để cho một cái nho nhỏ trúc cơ chân nhân vũ nhục các ngươi khách quý mà. Hoàng Quan Quyền tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí nói, Hoàng Tôn Chủ, ta lập tức tìm người đem cái kia gọi Trần Tán Hồ tiểu tử đánh một chầu. Tức giận nữ nhân chính là vừa vặn tiền nhiệm không bao lâu họ mơ ma Tôn Chủ Hoàng Thi Thi. Hôm nay nàng cũng là đến ném đấy. Bởi vì Lý Thần Uyển phi thăng, hiện tại Thiết Tí Ma Tôn một nhà độc đại. Ngọc Tí Thần Quân Tử Viêm Long muốn mượn lần này luận võ thu người cường tráng Thiết Tí Ma Tôn thanh thế. Bởi vậy, lần này Thiết Tí Ma Tôn luận võ quy mô đặc biệt đại, tuyên truyền cũng là phi thường đến vị. Có thể nói, Thiết họa cảnh hết thảy mọi người nam nữ già trẻ cũng đã biết. Mấy ngày nay, mọi người ngoài trừ đàm luận Lý Thần Uyển cùng Diệp không chuyện xấu, tự là Thiết Tí Ma Tôn thu người sự tình. Tất cả mọi người chú ý rồi. Hoàng Thi Thi cũng không ngoại lệ. liền cũng tới thị tỉnh Đỗ Phường nhìn xem. Ai ngờ tại ném điểm phát hiện Diệp Không danh tự. Vì vậy nàng cũng thì càng thêm chú ý khởi trận này luận võ. Mà nàng hôm nay thứ nhất, vừa vặn trông thấy Trần Tán Hồ nhục nhã Diệp Không cảnh tượng. Có thể nào không tức giận? Các ngươi thế nhưng mà sợ hãi Thiết Tí Ma Tôn. Sẽ không sợ chúng ta họa mơ Ma Tôn, chẳng lẽ chúng ta Lý Thần Uyển Tôn chủ vừa đi tự người đi trà nguội lạnh. Các ngươi sợ cũng không có việc gì ta làm cho người ta đi giáo huấn cái kia không biết sống chết gia hỏa. Hoàng Thi Thi vẫn còn đại phát hắn hỏa. Yên tâm, điểm ấy việc nhỏ chúng ta nhất định xử lý tốt. Hoàng Quang Quỳnh vội vàng ướm thượng. Hắn cũng không dám lại để cho việc này náo đại. Bọn hắn thị tỉnh Ma Tôn còn phải ở chỗ này việc buôn bán. Đương nhiên một nhà đều không muốn đắc tội. Nếu là thật sự lại để cho Hoàng Thi Thi ra tay. Cuối cùng náo. Thị tỉnh Đỗ Phường cũng khó trốn liên quan. Hoàng Quang Quỳnh đi nhanh lên đi ra ngoài. An bài người cảnh cáo thoáng một phát Trần Tán Hồ. Hắn tin tường. Cái này Trần Tán Hồ bất quá là Thiết Tí Ma Tôn nội đường đệ tử. Cảnh cáo thoáng một phát. Hoặc là lại để cho hắn ăn chút ít thiệt thòi. Cũng gián tiếp cho thấy đây là Hoàng Thi Thi ý tứ. Như vậy Trần Tán Hồ cũng chỉ có ngậm bồ hòn rồi. Một bên cũng không thể đắc tội. Sinh ý khó làm a. Hoàng Quang Quỳnh lắc đầu nói ra. Bất quá rất nhanh, hắn lại cao hứng bừng bừng đi tới gian phòng, bẩm báo nói Hoàng Tôn Chủ, sự tình có biến. Hoàng Thi Thi lông mày nhớ lại, có cái gì biến? Hoàng Quang Quỳnh cười nói Hoàng Tôn Chủ. Ta vừa rồi gặp được Diệp Tài Tử rồi. Hắn nói với ta. Chuyện này coi như xong. Chỉ là một cái Thiết Tí Ma Tôn tiểu đệ tử. Không có so đo tất yếu. Hơn nữa. Cái này kẻ bất lực. Hoàng Thi Thi mắng một câu. Thầm nghĩ ngươi tiểu tử này ngày đó dũng khí chạy đi đâu rồi. Ta giúp ngươi xuất đầu. Ngươi lại nói không muốn so đo. Thật sự là đáng giận. Nàng vừa giận nói hơn nữa cái gì, nói mau. Hoàng Quang Quỳnh cau mày nói hơn nửa Diệp Tài Tử nói. Chẳng những không muốn cùng Trần Tán Hồ so đo. Còn muốn đem Trần Tán Hồ nhục nhã chuyện của hắn. Để cho chúng ta thị tỉnh Ma Tôn cho tuyên truyền đi. À! Hoàng Thi Thi sững sờ. Hoàng Quang Quỳnh nói ra ta đoán hắn nhất định là muốn yếu thế dùng người. Đến lúc đó đến suốt kỳ bất ý. Nha! Hoàng Thi Thi gật gật đầu. Bất quá nàng giống như lại nhớ ra cái gì đó. Nhíu chặt lông mày thoáng một phát buông lỏng ra. Cười mắng cái này tên tiểu tử thối. Thật là một cái thần dữ của. Hoàng Thi Thi nói xong. Lại ném cho Hoàng Quang Quỳnh một cái màu đen cái túi nhỏ. Ta đi trước. Nơi này có 10 vạn linh thạch. Toàn bộ cho ta áp tại Diệp Không trên người. Hy vọng tiểu tử này không để cho ta thất vọng. Lại là vài ngày qua. Khoảng cách Thiết Tí Ma Tôn luận võ nhận người thời gian càng gần. Đứng tại chủ thành trên cổng thành. Có thể trông thấy Thiết Tí Ma Tôn cái kia cao cao lôi đài rồi. Tử Viêm Long lần này thật sự là tưởng đại xử lý đặc biệt xử lý. Chẳng những đêm ngày đó thiệp mời đưa đến toàn thành lớn nhỏ hiệu buôn. Còn mời tới mặt khác cảnh đức hảo hữu. Đối với đến người dự thi nhập môn phí cũng một mực miễn thu. Đến đây báo danh người dự thi cũng là chưa từng có nhiều. Nhiều như sang sông chi tức. Không cần tiền. Những người phàm tục kia ai không muốn đến thử xem. Vạn nhất có thể đi vào Thiết Tí Ma Tôn. Vậy thì đã thành tu tiên giả. Cái gọi là một người tu tiên. cả nhà Quang Vinh. Thiết họa cảnh tiệm ăn ở bên trong. Trên bàn cơm. Mà ngay cả sau phố trong nhà vệ sinh. Những cái kia lão nương nhóm bọn họ dẫn theo quần đều đang đàm luận chuyện này. Đồng thời tại trên phố truyền lưu đấy. Còn có Diệp đại tài tử tại thị tỉnh Ma Tôn bị người vũ nhục sự tình. Theo như đồn đại, Diệp đại tài tử bị người vũ nhục địa đỏ bừng cả khuôn mặt. Còn chủ động lấy người xin lỗi. Còn có truyền thuyết. Cái này Diệp đại tài tử trước khi đã bị thiết tí Ma Tôn Trần Tán Hồ hung ác đánh một trận. Nghe thế chủng đồn đại, tất cả mọi người là đối với Diệp mổ người quăng đến khinh bị ánh mắt. Càng có người nói cứ như vậy người gấu, hắn rõ ràng cũng muốn tham gia thiết tí Ma Tôn luận võ. Là tối trọng yếu nhất. Thì tỉnh Ma Tôn bên kia không ngừng thả ra tin tức. Nói có một siêu cấp nữ phú hào thả ra rất nhiều linh thạch ác tại Diệp mổ trên thân người. Lập tức tất cả mọi người kích động rồi, mẹ đấy, đây không phải tặng không tiền sao? Tặng không linh thạch, không muốn ngu sao mà không muốn? Chúng ta cũng đi áp. Thì tỉnh Ma Tôn sinh ý thoáng một phát tự phát hỏa. Mỗi ngày đến ném người. Đó là tương đương địa nhiều. Bề bộn địa hoàng quan quyền bọn người cười trộm không thôi. Mặc kệ ai thua ai thắng. Bọn hắn hai thành thủ tục phí là thu định rồi. Lâm Kiệt Tinh cùng Tằng Thiên Thuận sau lưng đại lão bản cũng là cao hứng bừng bừng. Rất nhiều linh thạch xuống quăng. Hai người này sau lưng linh thạch con số mỗi ngày đều đang sáng tạo cái mới cao. Mà Diệp không danh tự phía sau linh thạch cũng là không chút nào yếu thế ào ào địa dân đi lên. Khoảng cách thiết tí Ma Tôn luận võ còn có 5 ngày. Diệp không lại một lần đi vào thị tỉnh Ma Tôn. Tại ném điểm ở bên trong. Tên hắn phía sau linh thạch mấy đã đạt tới 100 vạn chi cự. Đương nhiên trong đó có 40 vạn là chính bản thân hắn quăng đấy. Trước khi Diệp không trông thấy có người ủng hộ chính mình, xem dường như mình, hắn còn rất vui vẻ. Nhưng bây giờ hắn vui vẻ không đứng dậy rồi. Bởi vì cho dù hắn thắng, hắn cũng chỉ có thể kiếm được 4 thành. Mà 6 thành đô cũng bị mặt khác cái gì đại lão bản lấy đi. Cái này đại lão bản thật sự là đáng giận, vì cái gì xem tốt ta. Hoàng Quan Quỳnh cái kia chết tiểu tử lại không chịu lộ ra tên của đối phương, liều mạng. Diệp không đem còn lại 40 vạn linh thạch toàn bộ áp lên. Lập tức hắn bắt lại 80 vạn, mà cái kia đại lão bản chỉ có 60 vạn. Hắc hắc, lợi nhuận đầu to hay vẫn là ta? Không thể tưởng được chính là hắn vừa áp xuống. Lâm Kiệt Tinh bên kia cũng tăng đi lên. Tiền đặt cược cũng thêm đã đến 140 vạn. Sau đó Tằng Thiên Thuận phía sau linh thạch vậy mà thoáng một phát vọt tới 180 vạn chi cự. Xem ra cái kia hai bên nhà cái cũng nhìn chầm chầm bàn mặt. Áp a áp a, dùng sức áp, thiếu gia ta tự đợi đến lấy tiền rồi. Diệp không có cao hứng bao lâu. Tự xem chính hắn danh tự phía sau linh thạch cũng mạnh mà nhảy ra một cái kinh người con số. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 692. 200 vạn. Diệp không té xỉu, cái này đại lão bản là ai à? Mẹ đấy, ngươi đừng bắt lại được không? Ngươi áp địa càng nhiều, ta lấy được càng ít a. Diệp không giận cùng ta liều linh thạch. Lão tử tuy nhiên túi trữ vật mở không ra, thế nhưng mà trong trữ vật giới chỉ vẫn có thứ đồ vật đấy. Đừng tưởng khi dễ ta. mở ra trữ vật giới chỉ xem xét, bên trong một chỉ nguyên vẹn hồng hoang cổ thú còn ở đây. Bất quá ác cái đồ chơi này. Khổ người quá lớn, quá rung động rồi. Không tốt, hay vẫn là đổi một đổi. Diệp Không lại bắt đầu xem xét, vẫn thật là trông thấy thứ đồ vật rồi. Tại cảnh trong mơ chi thành đào tử Ngọc A, cái đồ chơi này cũng không có thiếu, áp lên đi. Tử Ngọc quán hiếm thấy thạch cực kỳ trân quý, mỗi khối ước định giá trị 50 vạn. Rất nhanh, nữ nhân thanh âm cấp ra định giá. Bất quá Diệp Không lại khó chịu rồi, ta cái này tử Ngọc chỉ ước định 50 vạn. Quá ít a. Nữ nhân kia thanh âm lại hỏi, xin hỏi hộ khách này đây ước định giá ném hay vẫn là dùng vật phẩm ném? Vật phẩm. Dùng vật phẩm ném tự không có vấn đề gì, các loại đợi thắng về sau, vẫn là có thể đem tử Ngọc cầm lại đến đấy. Lập tức Diệp Không danh tự phía sau tự xuất hiện, Diệp Không, linh thạch 200 vạn, tử Ngọc 10 khối. Hắn cái này rót một thêm, mặt khác ném điểm ở bên trong đều kích động rồi. Ông trời! Ô, y! Là tử Ngọc, mẹ đấy, tìm thứ đồ vật tìm đã lâu rồi. 10 khối tử Ngọc. Nhiều như vậy. Thật tốt quá. Lão phu chạy hơn 110 cái cảnh cũng không tìm được một khối. Lần này sẽ tới 10 khối. Nhất định phải nắm bắt. Thiết tí ma tôn tử Viêm Long đã ở cái nào đó ném điểm ở bên trong. Trông thấy tử Ngọc lập tức con mắt sáng ngời. Kỳ thật hắn một mực đều không có đặt cược. Hắn xem những này chỉ là muốn cảm thụ thoáng một phát trận đấu nhiệt độ. Lại không nghĩ rằng gặp được loại này bảo vật. Cái này tử Ngọc thế nhưng mà đối với tu luyện của hắn có lợi thật lớn a. Áp, áp, áp, áp. Tất cả mọi người áp điên rồi. Vật gì tốt lên một lượt rồi, cực phẩm hàng tuổi, thương minh sa tinh thiết. Xem Diệp Không đầu ván mắt hoa, ông trời. Ơ, những điều này đều là trong truyền thuyết tài liệu a. Để cho nhất Diệp Không hưng phấn chính là, Lâm Kiệt Tinh một phương áp đi ra đấy, lại vẫn có liệt thủy. Những vật khác lại trân quý, đối với Diệp Không mà nói cũng căn bản khinh thường một chú ý, hắn không dùng được. Mà liệt thủy, đúng là hắn nhu cầu cấp bách đấy. Hắn đã có một bả siêu cấp phi kiếm trầm biết ô kim kiếm. Tử Ngọc liệt thủy kiếm cũng còn thiếu khuyết liệt thủy. Nếu là có cái đồ chơi này, thứ hai đem siêu cấp phi kiếm cũng có thể mới mẻ xuất hiện rồi. Trầm biết ô kim kiếm công năng là phá phòng thủ, tử Ngọc liệt thủy kiếm công năng là hấp nước. Cũng không biết cái này hấp nước đến cùng có thể hấp thành cái dạng gì đâu này. Ha ha, ta phải có lượng thanh phi kiếm pháp bảo rồi. Bất quá Diệp Không còn chưa mở tâm, bên kia cái nào đó ủng hộ hắn đại phú hào cũng đúng những cái kia bảo vật động tâm. Cổ bảo, hỗn nguyên phệ hồn bình. Không gian bảo vật thất khiếu linh lung tháp. Linh thạch lại thêm 300 vạn. Lâm Kiệt Tinh bên kia cũng đi theo áp lên, cổ bảo, thuế quan lưỡng nghi đèn. Không gian bảo vật bỏ túi hỗn nguyên kính. Cấp tột cùng phòng ngự công pháp tam bảo hộ thể quan. Tằng Thiên Thuận phía sau cũng nhanh chóng đuổi kịp. Diệp mổ người lần này thật sự là bị hoa mắt, thứ tốt a, toàn bộ đều là đồ tốt. Ngày các ngươi những này tổ tiên bản bản. Các ngươi rất có trước rồi. Mới vừa rồi còn đều hơn 10 vạn dưới mặt đất. Hiện tại trực tiếp là hơn 1.000 vạn hạ a. Như vậy tài phú so đấu đã không phải là Diệp Không có thể chen tay được rồi. Cho dù hắn tất cả túi trữ vật đều mở ra áp lên đi, cũng vô dụng. Những cái kia đặt cược đều là chân quân thần quân, thậm chí là một cái tôn môn tài lực. Diệp Không bất quá tiền cũng biện bất quá bọn hắn. Diệp Không hiện tại duy nhất hy vọng chính là cái đại lão bản chọn lựa bảo vật lúc đem liệt thủy để lại cho hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Không được thắng, đạt được đệ nhất. Nếu không bọn hắn tự đều thua, vốn gốc không quy. Kỳ thật Diệp Không bắt đầu chỉ là muốn chính là ít xuất hiện một điểm. Chỉ cần đi vào trên cùng 10 tên, có thể gia nhập thiết tí ma tôm, đạt được công pháp, vậy thì đại công cáo thành. Nhưng bây giờ bởi vì tiền đặt cược quan hệ, lại làm cho hắn phải lấy được đệ nhất. Nếu không hắn ở dưới tiền cờ bạc tự cũng bị mất. Nhưng mà này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt là xem tốt hắn đại lão bản. Nếu là Diệp Không thua, đoán chừng cái kia đại lão bản tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Ai thật sự là thấy lợi tối mắt buộc lão tử bán dơm a. Diệp Không không khỏi thở dài ly khai. Cùng hắn ủ rũ bất đồng. Mổ gian trong khách sạn, một cái giống như cột điện đàn ông chính tin tưởng gấp trăm lần nói: Tổ gia gia, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngài thua bảo vật, cũng sẽ không biết ném chúng ta song nhật ma tôn mặt. Đối diện một cái thanh y lão giả mỉm cười gật đầu. Thiên Thuận, tuy nhiên ngươi không có linh căn, có thể ta vẫn là coi trọng ngươi. Ngươi nhất định được. Giống như cột điện hán tử cao lớn đúng là giật giải đứng đầu nhân vật Tằng Thiên Thuận. Hắn gật đầu nói: Tổ gia gia, mặc dù mọi người hiện tại thổi phồng Lâm Kiệt Tinh, thế nhưng mà ta biết rõ, cái kia Diệp Không cũng tuyệt đối không phải là hư danh nói chơi. Gian ngoài truyền lưu hắn bị người khi dễ cũng không dám cãi lại. Hiện tại xem ra càng giống như một cái bẫy. Ta tuyệt đối sẽ không khinh địch. Thanh y lão giả nghe xong cả kinh, điểm này hắn đều không có cảm thấy được. Hiện tại xem ra thật sự rất có thể. Một bên thông khí nói Diệp Không không được, một bên điên cuồng đặt cược. Thanh y lão giả đột nhiên có chút khẩn trương. Bất quá Tằng Thiên Thuận lại kiên định nói, bất quá hắn gặp ta, mặc kệ hắn lại giảo hoạt, nhiều hơn nữa âm mưu quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, những cái kia đều giống như sáng sớm sương mù, một đạo ánh sáng đều quét hết. Thanh y lão giả lúc này mới yên tâm gật đầu, Thiên Thuận ta tin tưởng ngươi. Tại thiết tí ma tôm ở bên trong cái nào đó động phủ, một người trung niên tráng hán uy phong lẫm lẫm đi tới. Một đôi hỏa hồng sắc cánh tay chia làm bắt mắt. Trên đường gặp được thiết tí ma tôm đệ tử đều tranh thủ thời gian hành lễ. Trong miệng cung kính khen: Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão lý đều không có lý. Bước nhanh xông vào trong động phủ, tiến vào một gian tĩnh thất. Đối với hầu hạ nha hoàng nói ra: Đem Kiệt Tinh gọi tới cho ta. Không có một hồi, Lâm Kiệt Tinh đi vào, cậu cha ta đã đến. Lâm trưởng lão nhìn xem Lâm Kiệt Tinh cặp kia hắc ở bên trong thấu hồng cánh tay, lúc này mới yên tâm gật đầu. Nói: Kiệt Tinh, ngươi có thể phải hảo hảo làm. Lần này chẳng những ta đem quan tài bản đều áp lên rồi, mà ngay cả Lưu trưởng lão, Trần trưởng lão, bọn hắn cũng toàn bộ áp lên rồi. Thậm chí tôn chủ cũng cho ngươi đặt cược rồi. Lâm Kiệt Tinh nghe xong Tử Viêm Long đều cho hắn đặt cược, vừa mừng vừa sợ, vội hỏi: Tôn chủ hắn cùng ngài nói hắn bắt lại cái gì? Tưởng nhất định là đồ tốt. Lâm trưởng lão cười nói: Tôn chủ áp cái gì có thể nói cho ta biết. Bất quá hắn nói chỉ cần ngươi thủ thắng, hắn tự thu ngươi vi thân truyền đệ tử. còn ban thưởng cực phẩm phòng ngự pháp khí. Lâm Kiệt Tinh lập tức đại hỷ. Thiết Tí Ma Tôn đệ tử bản thân lực phòng ngự tự kinh người. Nếu là có cực phẩm phòng ngự pháp khí, cái kia trực tiếp tự là đánh không chết Tiểu Cường rồi. Cậu cha, ngài cứ yên tâm đi. Cái kia phế vật Diệp không không nói chuyện. Nói cái kia Tằng Thiên Thuận. Tuy nhiên hắn cũng rất mạnh. Thế nhưng mà ta so với hắn còn mạnh hơn. Lâm trưởng lão khen ngợi nói tốt. Chứng kiến có đạo hữu nói chuyên môn theo tới Tiểu Mang thật sự là cảm kích vạn phần, cảm ơn. Kỳ thật tại xem cũng không còn sự tình a. Dù sao bên kia tiết kiệm một chút lưu lượng. Ta cũng thường xuyên dùng đọc sát. Mấu chốt là thỉnh các đạo hữu xem hết nhớ rõ cho ta quăng khối gạch đẩy một chuyến tự ớt rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 691. Chẳng những Lâm trưởng lão toàn lực áp Lâm Kiệt Tinh, Thiết Tí Ma Tôn đệ tử cơ hồ toàn bộ bắt lại Lâm Kiệt Tinh. Bất quá cũng có khôn khéo đấy. Trần Tán Hồ cùng mấy cái phàm nhân bằng hữu tụ cùng một chỗ. Cười nói. Ta đem ta tất cả linh thạch, tất cả pháp khí tất cả đều áp lên rồi. Các người đoán ta áp ai? Không đợi người khác trả lời. Chính hắn tự đắc ý nói. Ta một nửa áp Lâm Kiệt Tinh. Một nửa áp Tằng Thiên Thuận. Ha ha. Mặc kệ ai thắng, ta đều lợi nhuận. Tự là lợi nhuận cái kia kẻ bất lực Diệp không linh thạch. Sau lưng ủng hộ hắn chính là cái kia lão bản. Tám phần là đầu ớt nước vào. Tặng không linh thạch. Ha ha. Ta lợi nhuận định rồi. Ta chẳng những muốn nhục nhã Diệp không. Ta còn muốn lợi nhuận hắn linh thạch. Còn muốn mượn tên của hắn. Đem ngươi lộng tiếng tôm. Cờ. Á kia gọi Chu Bân tranh thủ thời gian nịnh nọt nói. Yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ hung hăng đánh hắn. Lại để cho hắn càng mất mặt càng tốt. Ha ha. Tất cả mọi người thoải mái cười to. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Bọn hắn đều cảm giác mình thắng định rồi. Chỉ có Diệp không không vui. Bởi vì cho dù hắn thắng, những cái kia bảo vật đầu to cũng bị cái kia thần bí đại lão bản cầm đi. Quan trọng nhất là cái kia đại lão bản ở dưới tiền đặt cược nhiều, cho nên có ưu tiên chọn lựa quyền. Nếu là hắn trước tiên đem liệt đãi quặng rồi, Diệp không muốn cùng cái đồ chơi này thất chi giao tí. Ai nha, sao là một cái phiền chữ nói được. Ngoại trừ Diệp không, Hoàng Thi Thi cũng thuộc về không vui người. Vốn nàng chỉ là muốn tiểu chơi thoáng một phát. Áp rót Diệp không. Thắng đương nhiên vui vẻ. Thua coi như cho tiểu tử này một điểm cổ vũ. Nhưng ai biết nữ nhân đối với đánh bạc thật không có sức miễn dịch. Một đánh bạc. Tự thu lại không được rồi. Đặc biệt là chứng kiến những cái kia bình thường khó gặp tài liệu. Nàng thì có điểm điên cuồng. Họ Mơ Ma Tôn rất có tiền. Chiếm đoạt xuất cảnh truyền tống trận mấy trăm năm. Tiếp lũy tài phú cũng là tương đương khả quan. Cho nên Hoàng Thi Thi cũng là mãnh liệt tiếp theo khí. Có thể đợi nàng hạ đã xong mới phát hiện. Mình đã đào một cái cự đại lỗ thủng. Tuy nhiên những này tài vật không đến mức cho họ Mơ Ma Tôn mang đến hủy diệt tính đã kiếp. Có thể nếu là thua, nàng cái này tôn chủ liền làm chấm dứt. Diệp không tiểu tử kia là người mới tử, có chút tiểu thông minh, đúng vậy. Thế nhưng mà luận thực lực, hắn làm sao có thể cùng Lâm Kiệt Tinh, Tần Thiên Thuận những người này so đâu này? Người ta đều là từ tiểu tu luyện đó a. Mà Diệp Không lại tay trói gà không chặt. Đã chết đã chết. Lý Thần Uyển vừa phi thăng không có một tháng, ta sẽ đem trong tôm tài sản thu một số lớn. Ai nha, làm sao bây giờ đâu rồi, ta như thế nào không phụ lòng Thần Uyển đâu này. Hoàng Thi Thi điên cuồng qua đi. Rốt cục bắt đầu hối hận. Nghĩ mà sợ rồi. Nếu như lại có một lần lựa chọn, nàng tuyệt đối sẽ không áp nhiều như vậy thứ đồ vật xuống dưới. Bên ngoài họ mơ ma tôm đệ tử hỏi tôm chủ, hồi trở lại tôm mà. Hoàng Thi Thi ngồi ở trong xe, cảm thấy không cách nào trở về gặp trong tôm người. Đành phải thở dài. Đợi hội rồi nói sau. Để cho ta phát một lát ngốc. Hoàng Thi Thi vừa ngẩn người một hồi, vừa vặn đã nhìn thấy người nào đó ủ rũ theo thị tỉnh Đỗ Phường đi ra. Trông thấy người nào đó biểu lộ, Hoàng Thi Thi tâm thoáng một phát nguội lạnh một mảng lớn. Đều là tên hỗn đản này gây ra sự tình, lần này không thể tha cho hắn. Hoàng Thi Thi lập tức ra lệnh, đem cái kia họ Diệp cho ta mang vào đến. Lập tức thì có họ mơ ma tôn đệ tử đi mời Diệp Không, Diệp Không cũng cùng đi qua. Trước kia Lý Tôn chủ xe, hiện tại đã thành Hoàng Tôn chủ xe, Diệp Không cũng tùy ý rất nhiều. Hoàng Tôn chủ, thật là đúng Diệp A. Không thể tưởng được đi ra ngoài tản bộ cũng có thể gặp được mỹ nữ. Xem ra ta hoa đào chỉ số xác thực là cao a. Diệp Không đi đến Hoàng Thi Thi trước mặt bên cạnh bàn tọa hạ, phối hợp cho mình sụp đổ chén linh trà. Hoàng Thi Thi nhăn cau mày, tên hỗn đản này lại vẫn y nguyên làm theo ý mình, ngươi biết nha, ta thu lớn hơn. Các ngươi đều đi ra ngoài. Hoàng Thi Thi đem thủ hạ đuổi đi ra. Diệp Không sững sờ, nàng đuổi đi thủ hạ cô nam quả nữ, hẳn là muốn. Không tệ a, tại dị giới đại lục chơi xe chấn còn có một nhũ này ngực hung ác xinh đẹp đại tỉa. Bất quá lập tức ném đến hắn trên ớt một cái không chén rượu đem hắn đánh cho hồ đồ. Này, ngươi làm gì? Ta chưa bao giờ chơi sơn, mơ, đó a. Tiểu tử, ngươi hại chết ta rồi. Hoàng Thi Thi đưa tay. Trong tay xuất hiện một chi bút vẽ dạng pháp khí. Đầu bút bên trên tơ bạc thoáng một phát trướng địa lão trường. Vô số tơ bạc nhào đầu về phía trước. Đem hào không phòng bị người nào đó trói cái rắn chắc. Còn chơi buộc chặt. Ông trời! Ô, y! Hoàng Thi Thi không thể tưởng được ngươi như vậy biến thái. Không muốn a, ta rất ngây thơ đấy. Tơ bạc trong người nào đó kinh hoảng địa hô. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Lão nương lỗ lớn rồi, giết ngươi cũng không đủ còn. Hoàng Thi Thi càng nghĩ càng não. Lại lấy ra một thanh phi kiếm. Trong nội tâm hận không thể chọc hắn thoáng một phát. Rồi lại không hạ thủ. Diệp Không xem sắc mặt nàng lập lòe bất định. Không giống cùng mình mở vui đùa. Vội hỏi. Thi Thi đại tỉa. Ta cái đó đắc tội ngươi rồi. Cho dù lần trước ăn ngươi đậu hũ. Cũng là ngươi chủ động đấy. Chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Không muốn muốn thương lộn bỗng biết không. Lại nói ta còn có 5 ngày còn nếu so với võ. Ngươi lộn thương ta. Ta sẽ thua lỗ lớn a. Nghe được câu này Hoàng Thi Thi càng tức giận, nàng lớn tiếng nói, ngươi lỗ lớn rồi, ngươi có thể thiệt thòi bao nhiêu? Ngươi thiệt thòi đã xong cũng không quá đáng 80 vạn linh thạch. Ngươi biết lão nương rơi xuống bao nhiêu? Lão nương rơi xuống 3.000 vạn. Diệp Không Không đông một tiếng, đầu đụng trên mặt đất rồi, a. Cho ta ném đại lão bản, nguyên lai là ngươi a. Đương nhiên là ta. Hoàng Thi Thi tức giận thanh phi kiếm đập trên bàn. Còn nói thêm. Vượt quá ta. Dường như còn có một không có mắt cũng cho ngươi bắt lại 10 khối tử ngọc. Nói lên cái này ác tử ngọc đấy, Hoàng Thi Thi càng thêm tức giận. Trước khi mọi người tiền đặt cược vẫn còn có thể tiếp nhận phạm vi. Chính là chỗ này cái đáng giận ra hỏa. Thoáng một phát ném 10 khối tử ngọc. Ném lập tức tự điên rồi. Nếu là không có cái này 10 khối tử ngọc, nàng như thế nào lại áp nhiều như vậy thứ đồ vật đâu này? Diệp không ngạc nhiên, cái gì không có mắt đấy, đó là ta chính mình áp đấy. Tử ngọc là của ngươi. 10 khối đều là. Hoàng Thi Thi lập tức mắt sáng rực lên. Ai nói ngực to mà không có não, Hoàng Thi Thi đầu óc hay vẫn là rất đủ đấy. Đầu tiên, cái này một phàm nhân tại sao có thể có nhiều như vậy tử ngọc đâu này? Cho dù nàng cái này cái nguyên anh đại viên mãn cũng làm không đến nhiều như vậy. Người này không tầm thường, so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn không tầm thường. Tiếp theo, thằng này lại không ngốc. Hắn đã có thể áp lên 10 khối tử ngọc. Đã nói lên hắn đối với chính mình có lòng tin. Là có chiến thắng hy vọng đấy. Hoàng Thi Thi lập tức nghĩ thông suốt các đốt ngón tay. Run lên tay. Đem bút vẽ bên trên tơ bạc buông lỏng. Người nào đó rốt cục khôi phục tự do. Không thể tưởng được ngươi còn có chút ẩn giấu vốn ban đầu à. Hoàng Thi Thi suy nghĩ cẩn thận rồi, trên mặt khí sắc lập tức chuyển biến tốt đẹp. Diệp không cười nói. Ta vốn ban đầu nào có ngươi phong phú. Một hồi đã đi xuống 3.000 vạn. Thật sự là bội phục nha. Lão nương còn không phải là vì ngươi. Ít đến rồi, ngươi là vì lợi nhuận linh thạch a. Mọi người đều nói ngực lớn nữ nhân tham tiền, quả là thế. Hoàng Thi Thi soạt nói, ngươi ngực không lớn cũng làm theo tham tiền. Sau đó lượng tham tiền hợp lại mà tính. Kinh ngạc phát hiện. Diệp không danh tự phía sau sở ác linh thạch cùng vật phẩm tổng số. Vừa lúc là hai người bọn họ sở ác gia tăng. Nói cách khác, trừ bọn họ ra lượng, không có hắn một mình hắn ác Diệp không thắng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 692. Cờ. Cũng không nhìn tốt ta là mà. Hừ hừ, ta tự thắng làm các ngươi mỗi người linh thạch. Diệp không tức giận hừ một tiếng. Cái này thiết họa cảnh rõ ràng không ai xem tốt hắn sẽ thắng lợi. Cái này lại để cho hắn phiền muộn tới cực điểm. Không phải còn có ta áp ngươi rồi mà. Ngươi có thể ngàn vạn đường thua a. Hoàng Thi Thi nghĩ đến Lâm Kiệt Tinh cùng Tằng Thiên Thuận. Nàng lại phiền não. Thầm nghĩ. Nếu là có thể trọng áp lần thứ nhất. Hủy tài ác ngươi a. Diệp không nào biết được tâm tư của nàng. Nhìn xem Hoàng Thi Thi. Thật là có chút ít cảm động. Thi Thi đại tỷ. Thật sự là rất đa tạ ngươi rồi. Diệp mổ không người nào cho rằng báo. Tự là đại tỷ đưa lên một đoạn nâng ngực mát xa a. Hoàng Thi Thi tức giận địa lườm hắn đồng dạng. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình to lớn. Nói ra. Đừng giới. Ta còn ngại nó đại đâu rồi. Như thế nào lớn như vậy. Thật sự là chán ghét chết. Diệp không cười đi đến đi. Vô sĩ nói cái gọi là lòng có bao nhiêu. Ngực tự lớn đến bao nhiêu. Thi Thi tỉa. Ngươi cái này đại. Nói rõ ngươi ánh mắt cao xa. Chí hướng rộng lớn. Lòng mang thiên hạ muôn dân trăm họ a. thằng này rất có thể giật, bất quá ta thích nghe. Hoàng Thi Thi mỏng giận một câu. Ngươi tiểu tử thối này. Hy vọng ngươi đánh nam nhân cùng lừa gạt nữ nhân thực lực đồng dạng cường. Diệp Không cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, bất quá ta cho ngươi cái này đại lão bản làm công dốc sức liều mạng. Đến cuối cùng chọn lựa bảo vật, ngươi nên để cho ta trước cầm ta cần mấy thứ đồ vật. Hoàng Thi Thi nghiêng qua liếc người nào đó. Chủ động đem cặp môi đỏ mọng khuôn mặt tươi cười tiến đến trước mặt hắn. Cười nói. Vậy ngươi vừa ý cái đó mấy thứ rồi hả? Tỷ tỷ ta đến lúc đó lưu cho ngươi. Lưu cho ta, chỉ sợ là trước cướp đi a. Diệp Không mới không mắc mưu, mỗi lần Hoàng Thi Thi câu dẫn hắn lúc sẽ không chuyện tốt. Nương, đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Mỗ người né tránh cái kia Trương Nghi Kiều nghi giận mỹ nhân mặt, ngồi ở bên cạnh bàn. Giả đứng đắn. Hoàng Thi Thi trêu chọc hắn là giả, kỳ thật thật muốn lại để cho hắn ăn điểm đậu hũ. Có thể đưa tới cửa đậu hũ cũng không ăn, Hoàng Thi Thi trong nội tâm lại có điểm khó chịu bắt đầu. Vì vậy cũng thu hồi trạng thái đáng yêu. Đoan chính thân thể nói ra. Vậy ngươi nói một chút a. Ngươi chuẩn bị như thế nào đánh thắng Lâm Kiệt Tinh cùng Tần Thiên Thuận? Diệp Không nhưng căn bản không muốn trả lời cái này nhàm chán vấn đề. Khoát tay nói. Không có gì có thể nói đấy. Nói dù cho. Cũng không bằng đến lúc đó ra tay một quyền. Hắn nói xong. Lại lấy ra Lý Thần Uyển cho hắn ngọc giản. Nói ra. Giúp ta đọc vừa đọc. Nhìn xem Lý Thần Uyển thần quân đến cùng cho ta lưu lại nói cái gì. Hoàng Thi Thi lại đem ngọc giản đẩy trở về, thần uyển lưu cho chúng ta mà nói chúng ta cũng đã biết rõ. Nàng để lại cho ngươi lời nói. Chúng ta cũng không tiện xem. Ngươi bây giờ không thể nhìn. Không có nghĩa là về sau không thể nhìn. Hay vẫn là chờ ngươi về sau có thể xem chính mình xem đi. Cũng tốt. Diệp Không nghĩ đến. Có phải hay không bên trong có Lý Thần Uyển không muốn để cho người khác biết đến tư ẩn. Vậy thì sau này mình xem đi. Dù sao chắc có lẽ không cần đã lâu rồi. Hoàng Thi Thi vừa cười nói. Kỳ thật ta đối với ngươi cùng Thần Uyển thật sự rất ngạc nhiên đâu rồi. Các ngươi tự là lần trước bán rượu gặp qua một lần. Làm sao lại vừa thấy đã yêu rồi hả? Hoàng Thi Thi chỉ dùng để hay nói giỡn khẩu khí nói. Nhưng là muốn đến Lý Thần Uyển. Diệp Không đã cảm thấy đáng tiếc. Nào có cái gì hay nói giỡn tâm tư. Thi Thi tỉ. Ta cùng Lý Thần Uyển thật là không có gì. Nếu đổi lại là ngươi. Ta cũng sẽ biết kiệt lực ngăn cản ngươi phi thăng. Vì cái gì? Theo như ngươi nói ngươi cũng sẽ không tin. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta đi trở về. Theo Hoàng Thi Thi trong xe đi ra. Sắc trời đã âm trầm. Ngoài cảnh ánh mặt trời. Đã tây nghiêng. Đem cái kia màu đỏ sậm trận pháp ánh địa đặc biệt đẹp đẽ. Tuy nhiên tại đây nhìn không thấy mặt trời lên mặt trăng lặn. Có thể mỗi ngày sớm muộn gì. Trận pháp hình thành bầu trời. Cũng là có chủng không đồng dạng như vậy phong thái. Diệp Không ngẩng đầu nhìn bầu trời, yên lặng nói một câu, đi nhanh ly khai. Thương Bắc nhân loại, chúc các ngươi vận may a. Thương Bắc ma nhân khu, mổ cái cự đại thạch đầu thành bảo. Cửa sắt, song sắt, có khắc vô số linh văn trận pháp. Vô số mang cánh ma nhân. Tại đây không phải tòa thành, ngược lại giống như cái khổng lồ ngục giam. Kỳ thật tại đây cũng không phải ngục giam, đây là ma nhân coi là tối trọng yếu nhất địa phương, gây giống căn cứ. ma nhân nữ tử không cách nào sinh dục, cho nên ma tộc bao nhiêu vạn năm đều không có tánh mạng sinh ra đời. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đã có biện pháp, cái kia chính là làm cho nhân loại nữ tử cho bọn hắn sinh. Đương nhiên, ma nhân tự xưng là vi thủy thần hậu nhân, sao có thể cùng đê tiện nhân loại nữ tử làm đâu này? Vì vậy, thì có phi thăng mà nói, lựa chọn sử dụng những cái kia tu vị cao đấy, phẩm chất tốt đẹp đấy, nhân loại nữ tu sĩ cho bọn hắn sinh dục, tại gây giống căn cứ mổ cái gian phòng. Mấy cái ma nhân đều ngồi xếp bằng lấy. Có thể trông thấy, bọn hắn chẳng những sinh cánh, hơn nữa đều mọc lên cơ giáp. Những điều này đều là cùng ma vương một cái cấp bậc ma nhân, bọn hắn có một cộng đồng xưng hô trưởng lão. Giờ phút này trước mặt của bọn hắn lẳng lặng treo lấy một trương họa vẽ. Tranh thủy mặc, vẽ lên một nữ tử dựa vào lan can mà đứng. Phong độ tư thái an ủi vi động lòng người. Bất quá tại ma nhân trưởng lão trước mặt cái gì phong độ tư thái? Đó là cước chó. Bọn hắn coi trọng chính là vi ma nhân sinh hạ thêm nữa, càng mạnh hơn nữa. Pháp nhãn tư chất rất tốt tiểu ma nhân. Sinh sôi nảy nở cùng truyền thừa, vĩnh viễn là bất luận cái gì tộc đàn đệ nhất muốn phụ. Thánh ma tôn cái kia chút ít hỗn đan, bọn hắn không có trường đầu óc mà. Lộng cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật đi lên, có thể sinh dục mà. Một cái trưởng lão cả giận nói. Cái khác trưởng lão mỉa mai nói thánh ma tôn bất quá cũng là ti tiện nhân loại, bọn hắn có cái gì đầu óc. Lại một cái chen miệng nói. Các ngươi có thể chớ xem thường thánh ma tôn a. Những cái kia nô tài. Hiện tại ngoài trừ đại vương lời nói. Những người khác lời nói. Bọn hắn đều không nghe đấy. Cái thứ nhất nói chuyện trưởng lão cười lạnh nói cái này càng nói rõ bọn hắn không có đầu óc. Đại vương cũng là do chúng ta trưởng lão đoàn nhận đuổi đấy. Đắc tội chúng ta, bọn hắn thật sự là chán sống. Ngồi ở trên nhất phương địa vị cao bên trên trưởng lão đột nhiên hai mắt trợn mắt. Mở miệng nói. Thánh ma tôn là trung thành đấy. Tuy nhiên bọn họ là nhân loại. Thế nhưng mà đều ở đây ở bên trong lớn lên. Tiếp nhận chúng ta giáo dục cùng tẩy não. Các ngươi đã dùng bọn hắn. Muốn dùng người thì không nghi ngờ người. Không phải là bức vẽ mà. Đưa đi an ủi cắm trại, lại để cho đám vệ binh tìm niềm vui tự lạc, làm gì nói nhiều như vậy. Cái khác trưởng lão cung kính nói. Đại trưởng lão, nữ nhân này thoáng một phát tự biến thành một bức họa. Không phải từng vệ binh đều có hiện hình pháp nhãn đấy. Cái kia đại trưởng lão hiển nhiên có chút phiền. Khoát tay nói, các ngươi tộc nhân trong có hiện hình pháp nhãn cũng có thể thu nàng làm nô. Như không ai muốn, giết là được. Không phải là cả nhân loại nữ tu. Mặc dù nhưng nữ nhân này sẽ biến thành một bức họa. Thế nhưng mà đã có hiện hình pháp nhãn. Nàng tự không còn chỗ ẩn thân rồi. Giết nàng cũng có thể. Bất quá như vậy còn không bằng đem nàng ban thưởng cho thủ hạ đùa bẩn. Mấy cái trưởng lão đều xem qua nàng này. Cảm thấy còn là phi thường thanh tú xinh đẹp đấy. Thủ hạ đạt được cần phải hội cảm kiếp chính mình. Vì vậy mấy cái trưởng lão đồng thời mở miệng, muốn đem nàng này mang đi. Đại trưởng lão xem xét, nở nụ cười. Vừa rồi các ngươi mỗi người mắng thánh ma tôn đưa tới cái không đẻ trứng gà, nhưng bây giờ cũng đều mở miệng yêu cầu. Cho ai cũng không tốt, còn không bằng một cái không để cho. Đại trưởng lão nói ra. Được rồi. ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới đại vương oa thiếp nữ nhân kia nói nàng cái kia muốn cái thị nữ. Ta xem tự làm cho nàng đi thôi. Đại trưởng lão đã nói như vậy, mặt khác mấy cái trưởng lão cũng không nên nói sau, cũng tự gật đầu đồng ý rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 693. Ngày hôm sau, ma nhân chủ thành, xa hoa lại quạnh quẻ cung điện. Màu trắng vật liệu bằng đá bên trên điêu khắc lấy tinh mỹ đồ án. Cao quý chính là đồ dùng trong nhà hiện ra tại đây bất phàm. Một đầu u lớn lên thảm đỏ thông hướng chỗ sâu thẳm. Lý Thần Uyển ngồi ở bên cạnh bàn trên mặt đất. Ngẩn người đồng dạng địa nhìn xem cực lớn dưới cửa sổ. Cái kia đắm chìm trong ánh mặt trời trong bóng lương. Ánh mặt trời, đó là ánh mặt trời, bên ngoài cao cao chiếu rọi vậy thì thật là mặt trời. Có thể Lý Thần Uyển không có một điểm vui sướng, nàng phản phất làm một cái ác mộng. N. An Phi Thăng rồi. Thế nhưng mà nghênh đón nàng nhưng lại con mắt thứ ba ma nhân. Nhất là mấy cái trưởng lão. Pháp nhãn một khai mở. Nàng một điểm pháp lực đều dùng không xuất ra. Chính mình thế nhưng mà hóa thần kỳ thần quân. Nhưng tại chút ít ma nhân trưởng lão trong mắt, nhưng căn bản một điểm lực lượng đều không có. Cũng may nàng là một bức họa. Cũng may nàng không thể sinh dục. Nếu không nàng không biết đợi chờ mình rốt cuộc là cỡ nào thê thảm vận mệnh. Nàng tận mắt nhìn thấy. Còn có đồng thời phi thăng đến nhân loại nữ tử bị bắt đi. Đưa vào lồng sắt. Chắc hẳn chờ đợi các nàng tuyệt đối không là chuyện tốt. Diệp không, nguyên lai ngươi nói toàn bộ thật sự. Nàng đột nhiên đã minh bạch Diệp không lời nói toàn bộ đã minh bạch thế nhưng mà đã muộn. Nàng không cách nào quay đầu lại. Bất quá cho dù lại tới một lần, nàng cũng muốn đi lên bởi vì nàng tới nơi này còn có một mục đích. Ngươi biến trở về đã đến. Khá tốt mà. Không cần sợ ta gọi Lục Quân Nhu. Cái kia đứng tại bên cửa sổ nữ tử dịu dàng đã đi tới. Nữ tử này thật đẹp tự ngay cả mình đều căn bản không cách nào so sánh với. Hơn nữa nàng cao quý như vậy, làm cho người ta ngưỡng mộ. Lý Thần Uyển đời này đều chưa thấy qua cao quý như vậy nữ tử. Là tối trọng yếu nhất, nữ tử này có một đôi màu tím nhạt đôi mắt dễ thương. Ảnh tột. Tiền bối. Lý Thần Uyển lúc này mới nhớ tới nàng nói danh tự, ngươi gọi Lục Quân Nhu. Tiền bối, ngươi nói ngươi gọi Lục Quân Nhu. Lý Thần Uyển trừng lớn mắt. Nàng đi qua ảnh tộc tỳ bà cảnh. Cũng nghe qua cái này đại danh đỉnh đỉnh. Đây chính là ảnh tộc ở bên trong. Thần tồn tại. Như thế nào ta rất nổi danh sao? Lục Quân Nhu cười nâng dậy Lý Thần Uyển. Ngươi thật là Lục Quân Nhu mà. Lý Thần Uyển còn không thể tin được. Tuy nhiên nàng tại thiết họa cảnh là ngàn vạn thiếu nữ thần tượng trong lòng. Thế nhưng mà Lục Quân Nhu nhưng lại toàn bộ ảnh tộc cùng toàn bộ Vân Diêu người thần tượng. Song phương căn bản không phải một cái cấp bậc. Đạt được Lục Quân Nhu trả lời. Lý Thần Uyển cả kinh nói. Lục tiền bối. Tất cả Vân Diêu mọi người sùng bái ngài. Tất cả ảnh tộc nhân trong nhà đều đứng thẳng ngài tượng nặng. Bọn hắn đều đang truyền thuyết. Nói ngài tồn tại mới phù hộ ảnh tộc. Phù hộ Vân Diêu. Lục Quân Nhu cười khổ có lẽ là a. Không có ai biết. Nàng vì thế bỏ ra bao nhiêu. Thế nhưng mà có thể làm cho ảnh tộc hậu bối đạt được bình an. Nàng cảm thấy đáng giá rồi. Lục tiền bối. ta hướng ngài nghe ngóng một người. Một cái ảnh tộc nam nhân. Hắn tại 1000 năm trước kia phi thăng đến nơi đây. Tên của hắn gọi Lương Cánh. Lục Quân Nhu khoát tay nói. Ta lại tới đây 15 vạn năm. Chính giữa chưa thấy qua một cái ảnh tộc nhân. Ngươi nếu là hỏi 15 vạn năm trước người cùng sự. Có lẽ ta còn có thể trả lời ngươi. Lý Thần Uyển im lặng. Chợt nghe Lục Quân Nhu còn nói thêm. Hơn nữa ma tộc người đã đáp ứng ta. Sẽ không để cho ảnh tộc nhân tới nơi này làm nô lệ. Cho nên ngươi muốn nghe ngóng người. Không phải phi thăng đi tiên giới. Tự là căn bản không có phi thăng. Lý Thần Uyển phản phất bị một đầu lôi điện đánh trúng. Chính mình liều lại tánh mạng lại tới đây. Lấy được lại là trả lời như vậy. Hắn gạt ta. Lý Thần Uyển tuyệt vọng địa nhổ ra ba chữ. Đợi nỗi thống khổ của nàng vừa bị đè xuống. Đột nhiên lại nghe thấy Lục Quân Nhu nói ra. Tốt rồi. Hiện tại nên ta hỏi ngươi rồi. Ngươi vừa rồi dường như nói Diệp không? Không biết có phải hay không là ta nhận thức Diệp không? Hắn đã đến Vân Diêu mà. Hắn khá tốt mà. Lý Thần Uyển chấn kinh rồi. Đợi nàng chứng kiến Lục Quân Nhu trong mắt khác thường ôn nhu. Nàng quả thực hoảng sợ không biết nói cái gì rồi. Ông trời! Ô, y! Chính là cái không có tu vị phàm nhân Diệp không mà. Hắn đến cùng cái gì lai lịch. Mà ngay cả ảnh tộc nữ thần đều đối với hắn rất có tình ý. Hẳn là hắn là tiên nhân. Giờ phút này Diệp không tiêu giao tiên như cũ là tiêu diêu tự tại. Mỗi ngày sáng sớm luyện luyện võ. Giữa trưa đi ăn uống lâu tầm năm uống rượu. Xế chiều đi thị tỉnh ma tôm xem ném tỷ lệ. Buổi tối hồi trở lại động phòng trêu chọc thoáng một phát Nghiêm Thục Huệ. Phản phất căn bản không đem vài ngày sau luận võ để ở trong lòng. Mấy ngày nay, Diệp không cũng không muốn uống thuốc đi, hắn nội thương ngoại thương toàn bộ tốt rồi. Bất quá hắn hãy để cho Nghiêm Thục Huệ thêm luyện mấy lô đan dược chuẩn bị tại trong tỷ thí dùng phòng ngừa vạn nhất bị thương. Bởi vì Hoàng Thi Thi biết rõ sợ. Cho nên Diệp mổ tên người chữ phía sau áp rót không có lại thêm qua. Hắn bên này không thêm. Lâm Kiệt Tinh cùng Tằng Thiên Thuận bên kia cũng thêm địa chậm. Đều là chút ít tán hộ. Hơn mười mấy trăm khối linh thạch mà thôi. Đồng thời, những cái kia những thứ khác tuyển thủ phía sau cũng có một ít linh thạch. Dù sao, ai cũng tưởng dùng tiểu bát đại. Ngoại trừ Lâm Kiệt Tinh, Tằng Thiên Thuận, Diệp Không Tam đại cự đầu. Còn có một gọi Thiệu Thần Tuế Đích phía sau cũng có mấy ngàn linh thạch. Bất quá ai cũng không có đem người này để ở trong lòng. Tam cự đầu sau lưng đều là hơn 1000 vạn linh thạch. Người mấy ngàn linh thạch căn bản là số lẻ bên trong đích số lẻ. Hơn nữa cái này Thiệu Thần Tuế cũng không có gì tên tuổi. Bên ngoài so Diệp không còn yếu không lịch sự phong. Ai hội chú ý hắn đâu này? Diệp tài tử. Hôm nay lại có 18 người muốn mua tin tức của ngươi. Nếu như ngươi trả giá 540 khối linh thạch, bọn hắn mua sắm xin sẽ mất đi hiệu lực. Diệp không vừa đi ra ném đứng, Hoàng Quan Quỳnh tự theo kịp rồi. Với tư cách hộ khách viên, Diệp không có loại này quyền lợi. Bất quá nếu là muốn thị tỉnh ma tôm không bán tin tức, vậy ngươi phải trả giá đồng dạng hơn tiền. Ngươi bán cho bọn hắn a, ta hiện tại cùng có thể, nào có linh thạch cho ngươi. Diệp không tùy tiện nói ra. Mấu chốt là hắn tình báo của mình căn bản không có bí mật gì. Những cái kia nghe ngóng hắn tin tức, hoàn toàn bạch hoa tiền. Được rồi. Hoàng Quang Quỳnh tranh thủ thời gian đáp ứng. Diệp không lại hỏi, Hoàng Quang Quỳnh a, ngươi có nghĩ là muốn lợi nhuận linh thạch? Ngươi tưởng tự áp tại trên người của ta a? Vì bày ra công bình thì Tỉnh Ma Tôn đệ tử không cho phép tham gia chính mình tràng tự ở bên trong ván bài. Hoàng Quang Quỳnh cung kính nói. Nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Lão tử cũng không nhiều như vậy linh thạch hướng trong nước ném. Áp ngươi còn không bằng áp Lâm Kiệt Tinh đây này. Ta đây đi trở về. Diệp không vừa đi ra môn. Ai ngờ lại gặp được người quen. Ăn uống lâu lão bản Lâm Hy Thiên mang theo nhi tử Lâm Chấn Vĩ theo Đỗ Phường cái khác môn đã đi tới. Ai nha, thật là đúng Diệp a, Diệp huynh đệ ngươi cũng tới đặt cược, là áp địa ai à? Lâm Hy Thiên cười ha hả đi tới. Diệp không cười nói ta đương nhiên áp chính mình, làm sao có thể áp người khác. Lâm Hy Thiên trên mặt một túng quẩn. Lập tức cười ha ha. Vỗ chính mình phình bụng. Cười nói. Ha ha. Xem ta cái này trí nhớ. Ta mới vừa rồi còn cho ngươi rơi xuống hơn 10 vạn đâu rồi. Ngươi có thể nhất định phải thắng a. Lâm Chấn Vĩ sợ Diệp không không tin. Tranh thủ thời gian bổ sung nói. Đúng nha đúng nha. Lúc ấy ta còn lo lắng đây này. Có thể cha ta nói mọi người như vậy thân cận, biết rõ thua cũng muốn áp Diệp tài tử. Trang, dùng sức Trang. Diệp không tin tường rất, ngoại trừ chính hắn cùng Hoàng Thi Thi, sẽ không có một khối linh thạch áp hắn. Hơn 10 vạn. Hơn 10 khối cũng không có a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 694. Giờ. YFB không cười nói thật sao. Cái kia cảm tạ nhị vị cổ động rồi. Bất quá nếu là Diệp mộ thắng, nhị vị lợi nhuận địa bồn doanh bát đầy cũng không nên quên tại hạ nha. Lâm Hy Thiên cười ha ha. Làm sao có thể đã quên? Diệp huynh đệ ngươi thắng. Ta tự cho ngươi dẫn người đi ta trong tiệm ăn chùa một tháng. Tốt. Một lời đã định. Diệp mổ người lại một lần mặc lên Lâm Hy Thiên, vô cùng vui vẻ đi nha. Thân ảnh của hắn vừa biến mất. Lâm Chấn Vĩ tranh thủ thời gian nói ra. Cha! Ngươi sao có thể như vậy đáp ứng hắn đâu này? Như hắn thật sự thắng, chúng ta chẳng phải là tiền mất tật mang. Thu linh thạch còn phải lại để cho hắn ăn chùa một tháng. Lâm Hy Thiên cười hỏi lại, nhi tử, ngươi cảm thấy hắn có thể thắng sao? Lâm Chấn Vĩ cười nói, nếu là câu nữ người ta cảm thấy được hắn nhất định sẽ thắng. Hai người đồng thời cười ha hả. Diệp không trở lại Nghiêm phủ, vừa vào cửa thì có hạ nhân báo cáo, nói Nghiêm Phong Vân cho mời. Kỳ thật Nghiêm Phong Vân cũng là nói với hắn trận đấu sự tình đấy. Nghiêm lão đầu một nhà đều cảm thấy cuộc so tài này thật sự không có nắm chắc. Còn rất nguy hiểm. Muốn lại để cho Diệp không không muốn đi. Đương nhiên là trọng yếu hơn là bọn hắn cũng không hy vọng Diệp không gia nhập Thiết Tí Ma Tôn. Bọn hắn hy vọng Diệp không tự đứng ở Nghiêm gia, kế thừa Nghiêm gia gia nghiệp, lại dựa vào Diệp không thần kỳ đan phương, đem Nghiêm gia đan dược sinh ý kiêu ngạo, cùng Nghiêm Thục Hệ thật sự kết thành vợ chồng. Lão lưỡng khẩu tự vui vẻ rồi. Có thể Diệp không làm sao có thể đáp ứng. Thiết Tí Ma Tôn công pháp đó là hắn nhất định phải chi vật. Hơn nữa khôi phục công lực về sau, hắn còn phải đi Vạn Kiếm Ma Tôn. Còn phải đi ảnh tộc Tỳ Bà Cảnh. còn phải tìm được đường trở về. Tốt nhất sẽ tìm chút ít siêu cấp phi kiếm tài liệu. Còn có lại để cho phàm nhân có linh căn kết kim quả. Tóm lại, việc mà hắn rất nhiều đấy tuyệt đối sẽ không lưu lại. Nghiêm gia lão lưỡng khẩu cũng là không thể làm gì. Dù sao lúc trước là mời người ra hỗ trợ. Giả kết hôn mà thôi. Hiện tại không thể bởi vậy tự treo người ta a. Bất quá Ngô Hiểu Linh cuối cùng nói. Diệp Khôn a, chúng ta biết rõ ngươi là hảo hài tử. Cũng sẽ không cam tâm đứng ở thiết họa cảnh. Bất quá chúng ta tự hy vọng ngươi. Không nên cùng thuộc hệ quá thân cận. Làm cho nàng sớm làm hết hy vọng. Nếu không ngươi vừa đi, nàng hẳn là khó chịu nha. Diệp không ngạc nhiên, sẽ không nha, nàng không phải ước gì ta đi nhanh lên mà. Không có, chúng ta mỗi ngày cãi nhau, nàng mỗi lần cũng đều nhao nhao bất quá ta, nàng đều hận chết ta rồi. Ngô Hiểu Linh thở dài, ta tâm tư của con gái ta biết rõ, sẽ không sai đấy. Diệp không đi ra đại sản. Trong nội tâm còn không quá tin tưởng. Nghiêm thuộc hệ làm sao có thể đối với chính mình có ý tứ đâu này nơn. Mặc kệ có hay không. Hay vẫn là không để ý tới nàng cho thỏa đáng. Nếu không lưu lại tình khoản nợ. Còn không hết a. Hắn vừa nghĩ như vậy, vừa ra khỏi cửa, lại vừa vặn gặp gỡ Nghiêm thuộc hệ. Diệp không. Nghiêm thuộc hệ rất không thuộc nữ địa vung lấy tay áo tử đi tới, khoát tay, nhưng lại tràn đầy một lọ đan dược. Ta không phải nói đã đủ rồi, không cần lại luyện sao? Diệp không không có tiếp. Nghiêm thuộc hệ cả giận nói, ngươi ngày mai sẽ luận võ đi, lo trước khỏi họa a. Còn có a, ngươi không dùng tốt túi trữ vật ta mua cho ngươi một cái hầu bao. Ngươi không cần tự ném đi. Nghiêm thuộc hệ mang thứ đó nện tới, quay đầu bỏ chạy rồi, lưu lại Diệp không cầm lấy thứ đồ vật sững sờ. Nghiêm thuộc hệ, ngươi đối với ta tốt như vậy, không phải là vừa ý ta đi à nha. Người nào đó bước nhanh theo sau. Đi chết. Ta là hy vọng ngươi chiến thắng. Tranh thủ thời gian đi thiết tí ma tôm. Như vậy bổn cô nương có thể vĩnh viễn không bị ngươi ức hiếp rồi. Diệp không nghe nàng nói như vậy. Lại có điểm bán tín bán nghi. Cười nói. Như vậy tốt nhất. Kỳ thật ta là người không hiểu thương hương tiếc ngọt. Tính tình lại xấu. Còn rất hoa tâm. Làm người lại ích kỷ. Nghiêm thuộc hệ bổ sung nói còn hạ lưu như vậy. Nâng ân ân. Đúng. Còn rất hạ lưu. Hèn mọn bị ổi. Hèn hạ. Quả thực là không bằng cầm thú. Heo chó không bằng. Nghiêm thuộc hệ nở nụ cười. Ngươi đừng làm cho ta nở nụ cười. Yên tâm đi. Ta tự là thích mặt khác bất kỳ một cái nào nam nhân. Đều sẽ không thích ngươi đấy. Ngươi tranh thủ thời gian lấy được thắng lợi xéo đi a. Không biết vì cái gì, Diệp không nghe thấy những lời này, vậy mà trong nội tâm đau xót. Thích bất kỳ một cái nào nam nhân đều sẽ không thích ta, ai, được rồi, có lẽ cái này mới là tốt nhất đáp án. Cái này dạng tốt nhất rồi, ân ta đi ra cửa mua điểm giấy vàng, ngươi không cần cùng đi rồi. A, cảm ơn túi bên eo của ngươi, rất rất khác biệt. Diệp không đè nén trong nội tâm phiền muộn quay đầu đi nha. Chạng vạng tối trong đình viện. Chỉ chừa Nghiêm thuộc hệ lặng lặng đứng lặng. Nhìn xem Diệp không biến mất tiểu viên môn. Thật lâu cũng không có nhúc nhích. Ngày hôm sau, vạn chúng chú mục chính là thiết tí ma tôm luận võ mà bắt đầu rồi, toàn bộ thiết họa cảnh toàn oanh động. Ngày hôm nay, tất cả cửa hàng đóng cửa, bán sớm một chút đều không có. khiến cho những cái kia muốn mua cái bánh bao đi người xem náo nhiệt tiếng oán than dậy đất. Bất quá người ta bán bánh bao hồi trở lại được tốt, đừng nói ngươi, mà ngay cả lão tử mình cũng không ăn đây này. Biết rõ hôm nay nếu so với thi đấu kích động địa tay run rẩy một đêm, cái gì đồ chơi đều làm không ra. Mọi người toàn bộ đám tuôn hướng Thiết Tí Ma Tôn. Không có vé cửa không có sao. Thiết Tí Ma Tôn dưới chân núi mấy cái quảng trường bày ra siêu đại lét biểu hiện. Nói sai rồi. Là siêu đại rửa ảnh trận pháp. Lại để cho những cái kia không có phiếu vé đấy. Tại bên ngoài có thể quan sát. Chân núi người ta tấp nập. Muôn người đều đổ xô ra đường. Trên đỉnh núi cũng không phải rộng như vậy tùm lỏng. Tất cả đều là người. Tại Thiết Tí Ma Tôn. Ngoại nhân là không thể phi hành đấy. Cho nên đại lượng tu sĩ. Cũng là theo chân đám người đi thông thả. Nghiêm gia tam khẩu tử đó là thuộc về có phiếu vé nhất tộc đi theo đám người hướng đại lôi đài phương hướng đi. Trên đường, Nghiêm Thục Hệ chợt nghe bên người có người nói thế nào, bắt lại chưa? Một cái công vịt tiếng nói cười nói, đương nhiên bắt lại. Diệp tài tử cho chúng ta tiện đưa tiền lì xì, có thể không muốn mà. Không nói gạt ngươi, ta đem ta duy nhất pháp khí đều áp lên đi á. Trước khi người nọ ha ha cười nói. Đồng dạng a. Ta cũng vậy. Ta đem vợ của ta pháp khí cũng lén ra đến áp lên rồi. Nói xong lại hỏi, ngươi mua ai, Lâm Kiệt Tinh hay vẫn là Tằng Thiên Thuận? Đương nhiên là Lâm Kiệt Tinh. Người ta là chúng ta Thiết Họa Cảnh người. Lại là Thiết Tí Ma Tôn Lâm Vĩ Minh cháu trai. Về tình về lý. Về công về tư ta đều muốn áp Lâm Kiệt Tinh a. Đúng vậy a, cũng không thể đi áp Diệp Khôn a. Nghiêm Thục Hệ nghe được giận dữ, vì cái gì không thể áp Diệp Khôn? Hắn lúc đó chẳng phải chúng ta Thiết Họa Cảnh người. Công vịt tiếng nói nào biết được đây là Diệp Không lão bà. Trông thấy mỹ nữ. Tranh thủ thời gian cười nói. Đương nhiên không thể áp hắn. Cô nương ngươi không biết cái kia Diệp Không nhát gan uất ức, vô dụng tới cực điểm. Hắn có một cái rắm bổn sự. Hắn lớn nhất bổn sự đúng là ghé vào nữ nhân trên bụng học dê gọi. Ba. Một cái bàn tay thô phiến được công vịt tiếng nói đầu ván mắt hoa. Cô nương, ngươi vì cái gì đánh ta? Bên cạnh lập tức có con nhỏ vừa nói, đó là Diệp Không hắn lão bà. Công vịt tiếng nói bớt quá là cái trúc cơ chân nhân. Nhìn xem Nghiêm Thục Hệ sau lưng Nghiêm Phong Vân. Hắn cũng chỉ có ngậm bồ hòn. Hừ một tiếng ly khai. Các ngươi tự đợi đến họ Diệp thua a. Kỳ thật đại bộ phận Thiết Họa Cảnh mọi người là lựa chọn áp Lâm Kiệt Tinh. Cũng có không thiếu xem tốt Tằng Thiên Thuận. Về phần Diệp Không. Mỗi người cũng biết hắn là cái chỉ hiểu lừa gạt nữ nhân hoa hoa công tử. Ai linh thạch nhiều đến hướng trong nước ném đâu này.